Chương 30, thì dù rèn xạ dù tổ bi lo lắng. Kỳ thực ở nhận giới trò chơi này bên trong, cũng không có tối cường thiên phú dốc lòng bởi vì trò chơi tự do thao túng tính rất mạnh có đôi khi bằng vào địa hình ưu thế, khí tượng ưu thế tỉ như lôi độn kỳ lân như vậy Ultimate cũng có thể để cho ngươi cùng một cái cường đại hơn mình địch nhân chiến cái thế lực ngang nhau thậm chí đánh bại đối thủ thể thuật là khoảng cách gần tinh khiết vật lý phát ra cái thiên phú này mạnh mẽ sao còn khó nói bởi vì nếu như không gần được đối phương thân coi. Như ngươi vật tổn thương bạo tạc, cũng không làm nên chuyện gì cho nên nơi đây liền muốn nói đến một cái thao túng tính làm sao có thể đủ bằng vào thủ đoạn tiếp cận đối thủ, lại lấy lôi tám lẻ loi đình thủ đoạn, trực tiếp đem đối thủ đánh cho tàn phế chí tử đây là hết thể đi tinh khiết thâu suất thể thuật ngoạn gia đều ở đây suy nghĩ sự tình làm xong rồi như vậy ngươi cũng đủ để trở thành một để hết thể viễn trình ngoạn gia nghe tin đã sợ mất mật cao ngoạn còn như ngũ đại thuộc tính cơ sở dốc. Lòng rất nhiều ngoạn gia ngay từ đầu đều cảm thấy đây là một cái tương tự với còn lại vong du bên trong pháp sư tồn tại kỳ thực thuyết pháp này cũng không tuyệt đối bởi vì nhận thuật bên trong bao quát cận chiến nhận thuật, phụ trợ nhận thuật, cùng với công kích nhận thuật nếu là có thể linh hoạt vận dụng không những có thể trở thành viễn trình sát thương hình cường lực phát ra mặc dù bị người gần người phía sau, cũng không thấy không thể chống đỡ một chút nào thậm chí còn có thể làm được. Giết ngược cũng không nhất định tổng thể mà nói. Ngũ đại thuộc tính dốc lòng có thể chơi tính muốn so với đơn độc thể thuật dốc lòng càng cao chỉ là đang thao túng bên trên, có thể cũng sẽ càng khó một điểm mặt khác. Tách ra trị liệu thiên phú không nói chuyện còn có một cái có thể chơi tính khá cao thiên phú chính là thao cụ thiên phú một cái chỉ có thổ hào ngoạn gia mới có thể có khả năng viễn trình vật lý phát ra miễn là tẩu vị thỏa đáng, là có thể không ngừng phát ra chính là tiêu hao khá lớn dù sao ném ra ngoài, cũng đều là tiền ở đâu đang ở mọi người ngoạn gia đều ở đây thán phục thể thuật kinh diễm thời điểm. Đã không sai biệt lắm bị quất ra làm trả cờ dạ hạ tặc cả cạ sỉ tây các lộ ủy chưa một đám thượng nhẫn cũng từ phụ cận đã đi tới. Chứng kiến viên thanh cùng mạch tổ gai hai người bình an vô sự bọn họ lúc này mới thả lỏng một hơi cả cạ sỉ kinh ngạc nói, đệ ngũ nha nở hổ cả, gai, hai người các ngươi đều mở bắt môn độn giáp từ môn, làm sao nhìn qua dường như một chút sự tình cũng không có đây là chuyện gì xảy ra đệ ngũ nha nở tiểu tử này có một đặc thù trị liệu nhẫn thuật, không những được chữa trị mở ra từ môn phía sau lưu lại di chứng. Thậm chí còn có thể để cho đã dạn nước xương cốt khôi phục như lúc ban đầu mà tổ gai vừa nói. Một bên cố ý hướng cả cả sĩ dơ dơ quyền, thế nào cả cả sĩ ngươi có phải hay không cũng hiểu được đặc biệt khó có thể tin nghe nói như thế, không đơn giản cả cả sĩ, mỉ tạ giả sĩ ẳng cổ mấy người cũng đều sợ ngây người bắt môn độn giáp chi trận cái này thể cấm thuật khủng bố đến mức nào làm cổ nổ hạ tinh nhuệ nỉ dạ bọn họ nhưng là lại quá là rõ ràng ở mở ra tử môn phía sau sống sót. Đây đã là một cái kỳ tích mà giống như hai người bọn họ giống nhau, nhìn qua như không có chuyện gì xảy ra sợ là coi. Như thuật này người sáng lập đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, cũng không thể nào làm được ca đặc thù hồi máu cả cả xì nhướng mày, chợt nhìn về phía viên thanh, hỏi, đệ ngũ nhan nở ngươi lại vẫn sẽ chữa bệnh nhận thuật biết chun chút kiểu vi kèm theo dương thuộc tính trả cờ giả sở hữu tự lành năng lực, coi như là một loại biến hình chữa bệnh nhận thuật, viên thanh cũng không có phủ nhận sẽ một chút cả cả xì nghe xong. Sắc mặt không khỏi biến hóa một cái. Cơ mờ nờ biết chun chút là có thể chữa trị bắt môn độn giáp chi trận cho thi thuật giả mang tới di chứng thậm chí còn có thể sắp xuất hiện hiện vết rách chữa trị xương cốt nếu như nói lấy coi như là biết chun chút lời nói cái kia cổ nổ hạ y y viện, thậm chí toàn bộ nhận giới chữa thương ni dạ, sợ là đều muốn ngồi không yên á trường ca, gai, hai người các ngươi quá làm loạn đúng lúc này, một cái tiếng cửa trách đột nhiên theo số đông thân người phía sau chuyển tới, nguyên lai là từ lầu đỉnh thiên. Đài chạy tới hỉ dù rèn xạ dù Toby, rốt cuộc đã tới sân diễn luyện kỳ thực hắn sớm nên tới chỉ bất quá vừa rồi phòng ngự kết giới bị đánh toái thời điểm. Nổ tung khí lưu trùng kích đem không ít thực lực dưới đáy ngoạn ra đều hất bay ra ngoài. Vì FNZ ngư A xảy ra bất chắc hắn đi trước tiếp những cái này bị khí lãng hất bay nhân đi cho nên tới được tương đối vãn hỉ dù rèn xạ dù Toby ngay từ đầu vẫn còn tương đối lo lắng viên thanh cùng mà tổ gai bất quá khi nhìn đến hai người một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu tình phía sau. Hắn trên mặt lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, bắt môn độn giáp chi trận lực sát thương không thể tầm thường so sánh. Hai người các ngươi đều là cổ nổ hạ thôn trọng yếu cây trụ, một người trong đó vẫn là hồ cạ. Luận bàn tỉ thí sử dụng cấm thuật, nhất định chính là hồ đồ nhìn ra được, thì dù rẻn xạ dù tổ bị tuy là đã xuất ngũ, quan tâm không. Bảy bên trong vẫn là vô cùng quan tâm cổ nổ hạ thôn đám người dồn dập túi đầu ngạch thủ. Không dám lên tiếng. Dù sao làm ở hiện trường xem cuộc chiến cổ nổ hạ thượng nhẫn cùng tài phán bọn họ chưa kịp ngăn cản trận này hủy diệt luận bàn tỷ thí, cũng là có nhất định trách nhiệm ai ngờ lúc này mà tổ gai lại đột nhiên cất bước đi tới hỉ dù rẻn xạ dù tô bì trước mặt, sau đó vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, đệ tam mục đại nhân, ngài tới đúng dịp, ta mới vừa rồi cùng đệ ngũ nha nở thương lượng qua, về sau sẽ thường xuyên ở trong thôn dùng bắt môn độn giáp tu luyện thể thuật Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi, Cạ Cạ Xì, đám người.